Ta dùng đạo chủng đúc trường sinh. Chương 88, Thất Lâm Viện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chư vị đều là thiên tài một người trong ngàn vạn người từ mỗi châu, nhưng ta có thể khẳng định, trong số các ngươi không có 10 người vượt qua được sát hạch. Con đường tiên đạo khó khăn như thế nào? Thiên phú, tâm trí, nghị lực, khí vận, tất cả đều không thể thiếu. Được rồi, vậy thôi, buổi tối hôm nay, tất cả những gì các ngươi cần làm là chọn một nơi để ở. Nhà ở được chia thành 3 lớp giáp, ất, bính, chọn lựa theo khả năng. Vương giáo tập chỉ vào một khu vực rộng lớn các tòa nhà ở phía xa. Những người khác làm theo hướng ngón tay của họ và bắt đầu nhìn. Trương Cảnh kết hợp cảnh tượng vừa nhìn thấy trên thanh tiêu linh hạc để phân tích sự phân bố của các tòa nhà trên đảo. Vị trí hiện tại của họ là một quảng trường dài và rộng khoảng 10 trượng. Mặt đất gọn gàng và cứng chắc, không có khe hở, như thể có cả một khối đá cắt ra được chôn ở bên dưới. Ở trung tâm là một tấm bia đá cao hơn 2 người. Có dòng chữ Thất Lâm Viện. Ở hai bên của không gian mở, có một số tòa nhà được phân bố đều, bao gồm pháp đường, linh thực đường, tu hành đường các loại. Khu vực lưu trú mà vương giáo tập nói tới, phân bố theo hình vòm, tạo thành 3 cầu thang khác nhau với các lớp riêng biệt. Tầng gần nhất là một khoảng sân tách biệt nép mình trong rừng. Ở giữa là những dãy nhà gỗ gọn gàng. Ngoài cùng là một ngôi nhà đá nhỏ trông cũ nát không thể tả. Sau khi ở lại, tối nay nghỉ ngơi một đêm, đầu ngày mai tụ tập tại giảng đường. Nói xong, vương giáo tập sải bước rời đi. Những người còn lại nhìn nhau tại chỗ, có vẻ mất mát. Không bao lâu, khi 5-3 người rời khỏi nhóm, những người khác cũng chạy về phía một sân viện như điên. Hiển nhiên là muốn chiếm lấy nó trước. Vô dụng thôi. Bên cạnh, quý bá thường cảm thán nói. Chiếc quạt tranh trong tay cứ quạt không ngừng. Trương Cảnh khó hiểu hỏi. Quý huynh, câu nói này có ý nghĩa gì? Trương huynh, nơi ở trong sân này không phải cứ ai cướp được thì thuộc về người đó. Sân trong cùng chứa pháp trận, linh khí dồi dào, nhưng cần rất nhiều linh thạch để sống. Ở giữa nhà trệt thì là cần phải hao phí bạc, mà ngôi nhà đá ngoài cùng không cần bất cứ thứ gì. Lời còn chưa dứt, sau đó quý bá thường nghiêm túc nhắc nhở. Trương huynh, việc sát hạch của đạo viện đã bắt đầu rồi. Đa tạ quý huynh nhắc nhở. Nghe vậy, trong lòng Trương Cảnh chìm xuống. Trong đạo viện chắc chắn không thiếu bạc. Linh thạch hẳn là tiền tệ của người tu hành. Đạo viện không được thiếu thứ này. Nói cách khác, hắn nhớ tới những gì vương giáo tập vừa nói. Thiên phú, tâm trí, nghị lực, khí vận. Cho nên đầu thai tốt cũng xem như một loại khí vận. Cái này có ý tứ. Thấy quý bá thường và 4 người bọn họ đi về phía sân không vội vàng, Trương Cảnh không dám trì hoãn nữa. Nhanh chóng chạy về phía khu nhà gỗ. Hắn tạm thời không có linh thạch, nhưng vẫn còn chút bạc. Đi trước hỏi ý một chút. Trên người Trương Cảnh chỉ có 27 lượng bạc. Nếu quá đắt thì chỉ có thể sống trong ngôi nhà đá miễn phí. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, trong một ngôi nhà bằng đá nọ, có tiếng xào xạc vang lên. Một lúc sau, hắn nhìn thấy Trương Cảnh đã mặc quần áo rồi, tràn đầy tinh thần đẩy cửa ra, mượn ánh sáng nhạt tò mò đánh giá tình huống bên ngoài. Môi trường yên bình, rõ ràng là tháng 11 mùa đông, nhưng hòn đảo vẫn là màu xanh biếc rạt rào. Thỉnh thoảng, tiếng chim hót đến từ mọi phía. Cách đó không xa, trong ngôi nhà đá nhỏ phía sau hắn, ánh sáng rực rỡ lần lượt phát ra qua khe hở của cánh cửa. Hiển nhiên, không ai dám quên những gì vương giáo tập nói ngày hôm qua. Nhìn lại cảnh tượng trong nhà, Trương Cảnh không khỏi mỉm cười tự nhủ. Hôm qua đã muộn, không có thời gian xem xét kỹ hơn. Hôm nay nhìn lại, nhà đá tuy là chỗ ở hạng 3 tệ nhất, nhưng kỳ thực cũng khá tốt. Ngoại trừ bên ngoài có chút nhỏ. Đúng vậy, hôm qua Trương Cảnh muốn chọn một căn nhà gỗ hạng 2. Ít nhất nó giống như một nơi để ở. Tuy nhiên, sau khi hỏi những người nô bộc, hắn dứt khoát quay lại và đi đến ngôi nhà đá. Không có lý do nào khác, hoàn toàn là vì bạc. Nếu hắn chọn một ngôi nhà gỗ, hắn sẽ chỉ còn lại không tới 5 lượng bạc trong tay. Và ngày hôm qua, Trương Cảnh đã nhìn thấy phong cách của đạo viện. Hắn không bao giờ tin rằng ngoài chỗ ở, không có gì khác để tiêu tiền. Để an toàn, phải tiết kiệm một chút. May mắn thay, ngôi nhà bằng đá nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi. Có rất nhiều vật dụng như giường, ghế, ghế dài, chăn ga gối đệm. Hắn lấy lương khô trong bao ra, ăn một chút, đánh giá một ít. Trương Cảnh không chờ được mà đi đến truyền pháp đường. Bước chân có chút nhảy nhót. Sau nhiều năm suy nghĩ về nó, cuối cùng đã đến lúc nghênh đón khoảnh khắc này. Một đường đi đến, Trương Cảnh nhận thấy hầu hết những người cùng châu lần này đều có cùng lựa chọn với mình. Chỉ có vài chục người sống trong các nhà trệt. Nhìn quần áo của hắn, không phú thì quý. Đối với viện nhỏ hạng giáp, không có gì đáng ngạc nhiên khi chỉ có 4 người quý bá thường. Khi Trương Cảnh đi ngang qua khu vực viện nhỏ, tình cờ gặp quý bá thường đang kích động đi ra từ viện nhỏ. Hai người va chạm mặt nhau. Quý bá thường đột nhiên lộ ra nụ cười rạng rỡ mang theo bỉ ổi trên mặt. Tay trái mở quạt vẽ ra, chậm rãi đi tới chỗ Trương Cảnh. Trương huynh, tại sao tối hôm qua ngươi không chọn? Bên trong truyền pháp đường, quý bá thường đang ngồi trên bồ đoàn phía trước, đột nhiên quay đầu lại thấp giọng hỏi. Phía sau hắn, Trương Cảnh đang định trả lời, nhưng không ngờ trong phòng truyền pháp đường lại vang lên tiếng bước chân nặng nề. Ngắt lời quý bá thường, quý bá thường nhanh chóng quay người lại. Trương Cảnh cũng nhìn về phía vương giáo tập, người đột nhiên xuất hiện trên đài. Rất tốt. Vương giáo tập liếc nhìn đám người ngồi ngay ngắn dưới đài, hài lòng nói, xem ra không có ai đến trễ. Như vậy, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào việc. Cách chương.